Thần tượng nữ phụ, chương 19, bá đạo chiếm đoạt 1H, góc truyện audio.com, Lộ Lộ dụi mắt đầu óc mơ hồ bỗng sực tỉnh. Cô ngủ bao lâu rồi? Mà tại sao cô lại ở đây? Màu trắng của bệnh viện quen thuộc như lần đầu Lộ Lộ xuyên tới thế giới này, đừng nói là cô lại xuyên không nhé. Giật lấy cái điện thoại cảm ứng trên bàn, cô sờ sờ mặt nhìn qua màn hình đen, vẫn là gương mặt xinh đẹp của fan Lộ Lộ, phù, làm cô hết hồn. Việc đầu tiên cô tỉnh dậy là soi gương mặt mình sao? Giọng nói một người đàn ông vừa khinh thường vừa châm chọc. Lộ Lộ quay đầu, mặt lại đen như đưa đám, là ai cũng được nhưng tại sao lại là Mạc Quân Nguyệt? Mạc Quân Nguyệt mặc áo khoác y tế trắng, bên trong lại là chiếc áo sơ mi trắng người càng tôn lên cơ thể hoàn mỹ, mái tóc đen mềm không quy luật cùng kính cân gọng đen thanh lịch ôn nhu. Hắn đã cao 1m8 mà Lộ Lộ còn đang ngồi trên giường nên chẳng khác gì một người tí hon. Đúng rồi, hình như trong tiểu thuyết có ghi về chuyện Mạc Quân Nguyệt ngoài công việc ở bệnh viện hắn còn làm việc ở phòng y tế trường đại học M của Tà Uyển Như. Lúc đầu là chỉ để tiêu khiển, nhưng sau khi gặp Tà Uyển Như thì đây lại là cơ hội để hắn tiếp cận và quyến rũ tiểu bạch thỏ. Nhưng Mạc Quân Nguyệt chưa ăn Tà Uyển Như kịp thì quan thượng phong đã xí trước bóc tem trinh nữ của Tà Uyển Như. Mạc Quân Nguyệt lên cơn ghen liền ép sát sâu âu Tà Uyển Như. Khụ khụ, vô cùng cuồng nhiệt còn quay phim không lành mạnh đe dọa Tà Uyển Như nếu dám hé răng thì hắn sẽ tung hình lên mạng. Ai ui, coi bộ không phải chỉ mình nữ phụ Lộ Lộ bị hành cho thê thảm mà nữ chủ cũng không thoát khỏi tay sói lang đội lốt cừu này. Tại sao tôi lại ở đây? Lộ Lộ cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cơ thể vẫn hơi run nhè nhẹ. Mà Quân Nguyệt khiêu mi tiếu phi tiếu nhìn Lộ Lộ, tôi thấy học sinh của mình ngủ gật ngoài trời lạnh như vậy lo lắng em sẽ bị cảm, nên mới đưa em vào phòng y tế của trường. Vậy cảm ơn nhiều, nhưng tôi không phải học sinh trường này. Thôi, tôi có việc phải đi. Lộ Lộ gấp gáp đẩy mềm tính bước chân ra khỏi phòng. Bỗng nhiên một bàn tay thô bạo nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Lộ Lộ, khiến cô mất thăng bằng. A, đầu cô bị đập vào tường đau đến choáng váng, Lộ Lộ la lên, đau đến nỗi cô muốn khóc luôn đây này. Mạc Quân Nguyệt tiến sát về phía cô, khoảng cách giữa mặt hai người chỉ còn vài cm. Lộ Lộ không ngăn nổi những suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình nhưng nhanh chóng phủ nhận ngay. Trong tiểu thuyết, fan Lộ Lộ đã dùng thuốc kích thích để ép Mạc Quân Nguyệt ngủ với mình, cơ bản ngay từ đầu hắn không hề thích Lộ Lộ, làm sao có loại chuyện đó xảy ra. Làm trò gì vậy, đau lắm đấy, Lộ Lộ ánh mắt phẫn hận không cam lòng, nam chủ quá ư là hãn đi động chạm tay chân tí xíu mà khiến cô thương tích đầy mình như vậy, nữ chủ. Cũng kinh ngạc không thua kém, làm gì sao, cô nghĩ tôi có thể làm gì cô. Mạc Quân Nguyệt hứng thú hỏi lại, tay nắm cầm Lộ Lộ bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Mờ ám, cực kỳ mờ ám. Lộ Lộ biết nếu chống cự có khi còn có tác dụng phụ làm Mạc Quân Nguyệt nổi lên tà tâm, vậy. Ha ha, tôi biết tôi đẹp nên anh đã si mê nhan sắc của tôi rồi chứ gì. Thật ra tôi tính vài năm nữa mới lập hậu cung cho chính mình nhưng mà anh cũng khá soái so với những chàng trai tôi từng làm tình qua nên anh có thể làm hàng dự bị cho tôi. Lộ Lộ liếc mắt đưa tình nhìn Mạc Quân Nguyệt nhưng tim đập loạn nhịp cực kỳ thấp thỏm. Mạc Quân Nguyệt nhìn chằm chằm Lộ Lộ, đôi mắt ái muội nhìn mình, hắn khẽ nhếch môi cười rào. Góc truyện audio.com, hoạt em thực sự diễn rất tốt, xém chút nữa tôi đã bị lừa rồi. Nhưng mà, Mạc Quân Nguyệt bất nắm lấy cánh tay Lộ Lộ, bản năng cơ thể không thể lừa dối được đâu. Lộ Lộ sững người, phải nói từ đầu tới cuối Lộ Lộ vẫn chưa dừng run rẩy vì sợ hãi, hiển nhiên không thể tránh né được ánh mắt sắc sảo của Mạc Quân Nguyệt. Anh đừng có ảo tưởng. Lộ Lộ chưa kịp dứt lời, Mạc Quân Nguyệt đã cúi xuống chiếm đoạt bờ môi đỏ mọng của cô, khiến lời nói của cô bị nuốt vào bụng. Lần này Mạc Quân Nguyệt như bị bỏ bùa, nhấm nháp đôi môi mềm mại của Lộ Lộ, từng tấc da tiếp xúc với cơ thể Lộ Lộ như xuyên qua lớp áo nóng bỏng, tê dại như điện giật. Lúc đầu hắn chỉ muốn đùa giỡn một chút với Lộ Lộ thôi, bây giờ thật sự đã lún sâu không kiềm lại được. Toàn thân hắn trở nên khô nóng, không ngừng tham luyến hương thơm ngọt ngào của Lộ Lộ. Lộ Lộ bắt đầu cảm thấy khó thở, gương mặt bắt đầu ửng hồng lên vì thiếu dưỡng khí, nhưng không cách nào thoát khỏi thế gọng kiềm của Mạc Quân Nguyệt, ngay cả chân cô không biết từ lúc nào đã ngồi bắt lên hai bắp đùi hắn không còn tiếp xúc với mặt đất. Tư thế hai người cực kỳ ám muội, đầu lưỡi của hai người không ngừng quấn quýt nhau, Lộ Lộ đầu óc không còn tỉnh táo, vô thức cô khẽ rên nhẹ vì đau. Âm thanh đó càng làm Mạc Quân Nguyệt thêm điên cuồng, hắn đặt tay sau gáy Lộ Lộ, kéo sát khoảng cách giữa hai người, tham lam đưa lưỡi lục lọi mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Lộ Lộ. Cảm thấy chưa thỏa mãn, Mạc Quân Nguyệt đưa cánh tay không an phận chạm vào mép váy của Lộ Lộ, nhẹ nhàng sờ vào bắp đùi non mịn của cô, kích thích lửa dục vọng. Cách chương.